Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249 có người tới tìm. Hoặc thần tiên rốt cuộc tuổi lớn. Sở Tử tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng lo lắng hắn nửa đêm trên đường trở về chân hoạt, cho nên vẫn là tự mình đem người đưa về ra. Này lúc sau mới chậm gì gì hướng tân phòng phương hướng đi. Bất quá tại đây hoặc thần tiên chỗ ở phụ cận, trong đêm tối lại nghênh đón cái thân ảnh. Từ Vân Liệt ngửi được trên người nàng mùi rượu, nhịn không được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ nói, ta tới phía trước, ngươi kia Tần gia biểu ca cùng biểu tỷ ở nhà ngươi đợi một ngày. Sợ chậm trễ ngươi chính sự nhi không đi thôn trưởng kia tìm ngươi. Cũng liền nửa giờ phía trước mới đi, Sở Tử vừa nghe nhịn không được giật mình. Các nàng tới làm gì? Từ Vân Liệt trong tay cầm cái đèn pin, cũng không nhìn Sở Tử mặt. Hẳn là không nghe được Sở Tử nói, nhưng một lát sau, lại bản thân còn nói thêm. Nghe nói là trong nhà xảy ra chuyện, muốn cho ngươi tìm cái thời gian đi nhìn một cái, thốt ra lời này. Sở Tử càng không rõ, nàng cùng Tần gia hai anh em chỉ thấy như vậy một mặt mà thôi. Liền tính Tần gia trong nhà có sự, cũng không tới phiên nàng đi nhìn một cái đi. Trừ phi, Sở Tử trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, nàng nhớ rõ kia Tần gia hai anh em nói qua, chính mình kia gì thân thể không tốt lắm. Hiện giờ bọn họ huynh muội cứ như vậy gấp tới thông chi, không phải là kia gì xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp sắp đi đi. Nghĩ như thế, Sở Tử càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Trong lòng cũng nhiều vài phần lo lắng. Tuy rằng nhiều năm như vậy tới không cùng kia Tần gia gì liên hệ quá, nhưng từ Tần gia huynh muội trong miệng biết được, kia gì thật cũng không phải không nghĩ chiếu cố nàng, mà là ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho nên trước mắt đối phương nếu là thực sự có đại đại sự, nàng vẫn là yêu cầu đi một chuyến. Rốt cuộc nàng cũng hy vọng sau này Sở Đường có thể có cái họ hàng gần huynh đệ. Mặc dù lẫn nhau giúp không được gì, cũng tổng hảo quá cô chim một người muốn hảo. Trở về lúc sau, Thôi Hương Như lại lặp lại một lần. Sở Tử cũng hỏi cẩn thận một ít. Nàng dọn tân phòng lúc sau không bao lâu, liền thỉnh Thôi Hương Như một đạo lại đây trụ. Dù sao trong nhà có tam gian phòng ngủ, nàng cùng Sở Đường hai người cũng dùng bất quá tới. Thôi Hương Như tính cách ôn hòa nhưng cũng hiểu chuyện, tự nhiên là không muốn bạch chiếm bọn họ tỷ đệ hai tiện nghi. Nhưng cuối cùng không chịu nổi Sở Tử cả ngày ngại phòng ở quá lớn quá mức thê lương, lúc này mới căng ra đầu dọn lại đây. Chẳng qua thật cũng không phải ngày ngày đều ở nơi này. Đại đa số thời điểm nàng vẫn là cùng Trương Quế Vân tiếp xúc càng nhiều một ít. Ta hôm nay nhìn thấy ngươi kia biểu tỷ thời điểm nhưng hoảng sợ. Kia đôi mắt sưng giống cái quả đào dường như, cả người héo héo không có nhiều ít tinh thần. Ta cùng bọn họ hai anh em nói chuyện phiếm thời điểm không cẩn thận nhắc tới thôn Nam Sở gia. Ai biết ngươi biểu tỷ đột nhiên tựa như điên rồi giống nhau. Ánh mắt kia nhưng thật sự là dọa người. Thôi Hương Như nhớ tới kia cảnh tượng đều nhịn không được, có vài phần nghĩ mà sợ. Hương Như tỷ ngươi có hay không hỏi nguyên nhân? Sở Tử nhịn không được ngửi được. Ta nào dám. Thôi Hương Như vội vàng kinh hô một tiếng. Như vậy giống như là cái chuẩn bị cắn người lão hổ. Nàng vốn dĩ liền nhát gan, nơi nào còn dám lại cẩn thận hỏi một chút trong đó nguyên do. Nhưng giờ phút này nghe thấy Sở Tử hỏi, vẫn là lại nói. Bất quá ta tưởng hẳn là ngươi kia cựu gia làm cái gì làm các nàng vô pháp tha thứ sự. Bằng không, kia hai anh em như vậy hòa khí tính tình, căn bản không có khả năng sinh khí thành bộ dáng kia. Sở Từ gật gật đầu. Nàng kia cựu ra trên dưới 15 khẩu, tiểu hài tử liền không cần phải nói. Kia đại nhân bên trong còn tính hòa khí cũng chỉ có kia bà ngoại. Bất quá vị kia lão thái thái tồn tại cảm cực thấp, mềm bùn giống nhau cá tính, bị trượng phu cùng nhi tử khống chế gắt gao, ngày thường liền mạnh miệng cũng không dám nói. Năm đó nàng kia thân sinh mẫu thân bị đuổi ra gia môn, kia lão thái thái lại là một tiếng cũng không dám cổ họng. Lúc trước đối tiểu nữ nhi có thể như thế, hiện giờ đối gả vào Tần gia đại nữ nhi càng không thể có thể bất đồng. Tần gia hai anh em có thể nhận đến bây giờ mới cùng Sở gia quyết liệt, kiên nhẫn cũng là tốt kinh người. Hết chương.